Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, gấu con búp bê nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Dung lần đề cử nguyệt phiếu hà. Mông ta đi tới Smith siêu thị trước cửa tiệm, ngẩng đầu nhìn một mắt bên trên tên tiệm sau đó, cũng là lặng lẽ đi vào. Lúc này trong tiệm còn rất náo nhiệt. Lena và Mona hai người chơi phi hành cờ, Eileen và Isera hai cái ăn hàng bản chất dĩ nhiên là hiện ra. Một mực ở bên kia ăn, mông ta tiến vào thời điểm thấy trong tiệm náo nhiệt như vậy cũng là ngây ngẩn. Sau đó lui ra ngoài, đi vào nữa, lui ra ngoài, đi vào nữa, lặp lại ba lần sau này, lẩm bẩm một câu, ta chưa đi đến sai tiệm đi. Nơi này là Smith siêu thị sao? Lúc này Lacna đã sớm đem Smith Lâm gọi ra. Thấy sững sờ mông ta sau đó, Smith Lâm cũng là hết ý kiến. Tên này đây là thế nào? Không phải là ngu đi. Mông ta, phát cái gì ngây ngô đâu? Mông ta suy nghĩ bị Smith Lâm tiếng kêu cho kêu trở về. Thấy Smith Lâm thời điểm, mông ta rốt cuộc xác định hắn chưa đi đến sai cửa tiệm. Ta còn lấy là ta vào sai tiệm liền đâu. Mông ta ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi đi tới để có chuyện gì? Nói nhanh một chút. Ta cũng không tin ngươi tới chính là vì tìm ta tán gẫu tới. Hụ hụ hụ. Cái đó ngươi đáp ứng chúng ta hội trưởng thỉnh cầu còn nhớ không? Mông ta đúng lúc nhắc nhở một câu. Hy vọng Smith Lâm có thể nhớ tới. Smith Lâm suy tư hồi lâu vậy không nhớ ra được mình đã đáp ứng Festa chuyện gì à. Nhưng là sau đó hắn liền phản ứng lại. Hóa ra tên này nói là dạy dỗ học nghề chuyện này à. Ta đi, con tìm tới cửa. Thật nhỏ mọn, không phải là dạy dỗ học nghề sao? Thật sự là hết ý kiến. Các người hội trưởng cũng vậy. Quỷ hẹp hòi, mông ta khóe miệng không tự chủ rung động mấy cái. Vậy không nói gì, đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó trở về công hội. Hắn sợ tiếp tục ở chỗ này sẽ không có thói quen. Mà lúc này Mona nhưng là nghi ngờ hỏi Smith Lâm. Ngươi muốn dạy ma pháp à? Đúng vậy. Ta đáp ứng ma pháp sư công hội Festa hội trưởng. Chuyện là như vậy, Smith Lâm liền đem chính hắn tìm Festa hỗ trợ. Sau đó bị bẫy đi qua nói một lần. Mona liền trực tiếp cười. Ha ha, Smith Lâm, không nghĩ tới ngươi cũng có bị bẫy một ngày. Thật sự là quá tốt, Smith Lâm đầu đầy hắc tuyến. Cũng không phản ứng Mona. Thật sự là quá khinh người. Liền một câu lời an ủi cũng không có. Ai, thảm à, vừa lúc đó, quen thuộc âm thanh nhắc nhở vang lên. Nhưng là vấn đề này hỏi có chút không giải thích được. Ký chủ cảm thấy nhàm chán sao? Còn có thể, ký chủ thích mạo hiểm vẫn là thường ngày. Ta vẫn là cảm thấy an tĩnh một chút tốt. Thường ngày đi, ký chủ hy vọng mô bản đến tiếp sau này tăng thêm cái gì chức năng đâu. Ta hy vọng ngươi mỗi ngày tới cái túi đại lễ tốt nhất. Smith Lâm mặc dù không biết đây là ý gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Sau đó kế tiếp tiểu tinh một câu nói thiếu chút nữa không để cho Smith Lâm buồn rầu chết. Nhiệm vụ điều tra xong, ký chủ sau này nhiệm vụ phương hướng phát triển là thường ngày. Nhưng là cũng sẽ có số ít mạo hiểm loại nhiệm vụ, ta đi. Ngươi cái này thì cho ta xác định nhiệm vụ phương hướng. Không mang theo ngươi như thế qua loa đi. Ngươi muốn nghiêm cẩn à? Ngươi nhưng mà ta ngón tay vàng à? Mời ký chủ cha xem nhiệm vụ mới nhất, ngươi tàn nhẫn. Ta nhớ ngươi, ngươi đừng hộp tối làm việc. Nếu không ta cùng ngươi không xong, sau đó cùng hắn thấy nhiệm vụ thời điểm cũng là im lặng thật. Lâu, nội dung nhiệm vụ là như vậy. Nhiệm vụ nhánh, mời ký chủ chế tạo một khoản đặc biệt khẩu vị kẹo que. Hơn nữa lấy được thật tốt đánh giá tưởng thưởng nhiệm vụ. Gấu con búp bê một cái nhiệm vụ thất bại, kẹo que toàn bộ biến thành khổ qua vị nhiệm vụ thời gian. 5 ngày nhiệm vụ này khen thưởng hắn là thật cảm thấy có chút hết ý kiến. Gấu con búp bê ngươi chọc cười ta chơi à? cái này hắn trong tiệm cũng có à. Hơn nữa bán vậy rất tốt, rất nhiều cô gái đều là rất thích. Nhưng là Tiểu Tinh một câu nói nhưng là để cho Smith Lâm kích động. Này búp bê thuộc về ma pháp đạo cụ, có thể dùng đánh nhau đấu. Thực lực rất mạnh, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Sử dụng sau gấu con to lớn hóa biến thành và trưởng thành gấu lớn nhỏ như nhau. Có thể so với cấp 3 ma thú thể chất, ta đi. Vật này cho lực à? Bất quá ngươi làm sao cũng không giới thiệu một chút à? Xin lỗi ký chủ. Quên, Smith Lâm cũng hết ý kiến. Mô bản còn mang quên cái này dự tính. Không người nào, cùng hắn lại xem nhiệm vụ thời điểm. Bất ngờ đã bị sửa đổi. Nhiệm vụ nhánh, mời ký chủ chế tạo một khoản đặc biệt khẩu vị kẹo que. Hơn nữa lấy được thật tốt đánh giá tưởng thưởng nhiệm vụ. Gấu con búp bê một cái ma pháp đạo cụ. To lớn hóa chiến đấu nhiệm vụ thất bại. Kẹo que toàn bộ biến thành khổ qua vị nhiệm vụ thời gian. 5 ngày, xem ở ngươi đổi tới đây phân thượng. Ta tha thứ ngươi, gương mặt Tiểu Tinh vậy cũng không nói lời nào. Smith Lâm vậy không coi ra gì. Và Mona cất nàng nói một lần hắn muốn đi làm việc. Đi ngay xác định kẹo que khẩu vị vấn đề. Cùng lúc đó, Dieter Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.